Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Ngọc Trần trở về. Hồn thú chiến đấu, trên mặt biển trời trong gió nhẹ, gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền lớn ngay tại bình ổn hành xử. Trên giường rõ ràng là Ngọc Trần một đoàn người. Ngọc Trần cùng Sử Lai khác mọi người. Còn có dừng lại tại bờ biển Lý Duy Tư cùng hai người đều tại. Bất quá còn nhiều một đồng bọn. Đó chính là thần thú tộc Tước Linh, Long Ngạo, Huyền Thái cùng Hổ Man bốn người. Ngọc Trần đã từng tiến vào thần thú tộc Bảo Khố. Từ đó nắm đi ba kiện bảo vật. Sau đó tại thần thú tộc nghỉ ngơi mấy ngày, củng cố một chút cảnh giới tu vi, liền quyết định lên đường trở về Đấu La Đại Lục. Tại Ngọc Trần đám người khởi hành trước đó, Tước Vũ đám người cùng Ngọc Trần tiến hành một lần nói chuyện bí mật. Xin nhờ Ngọc Trần chiếu cố một chút Tước Linh đám người. Để Tước Linh bốn người đi theo Ngọc Trần tiến về Đấu La Đại Lục lịch luyện. Thâm Hải Ma Kình Vương đi theo Ngọc Trần đám người đằng sau, làm Ngọc Trần đám người hộ giá hộ tống. Ngọc Trần bây giờ đã đạt tới 90 cấp hồn lực cảnh giới, để Thâm Hải Ma Kình Vương đối hắn càng thêm thần phục. Cứ như vậy, mọi người hết sức nhanh chóng hướng Đấu La Đại Lục phương tiến về phía trước lấy. Thiên Đấu Đế Quốc, Ngọc Nguyên cùng Chữ Phong Trì đám người tề tụ một đường, chính đang thương nghị lấy gần nhất phát sinh sự tình. Tin tưởng chư vị đã nghe nói, Võ Hồn Đế Quốc cảnh nội xuất hiện một cái mật tàng bảo địa. Rất bao nhiêu tuổi cường giả đều đã hướng nơi đó đi. Chuyện này chư vị cho rằng như thế nào? Chữ Phong Trì ngữ khí ngưng trọng nói, mật tàng bảo địa xuất hiện, hiển nhiên không giống bình thường. Trong đó tất nhiên có tuyệt thế bảo vật, bất quá lại khẳng định cũng có chút nguy hiểm to lớn. Phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, nhất là mật tàng bảo địa còn tại Võ Hồn Đế Quốc cảnh nội, liền càng gia tăng một phần phong hiểm. Bọn hắn đạt được tin tức, cái này mật tàng bảo địa thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết cùng một vị cường giả đại năng chiến đấu ba động mới bạo lộ ra, bởi vậy có thể thấy được. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã trưởng thành đến thập phần cường đại tình trạng, thậm chí đã có thể cùng cường giả đại năng chống lại. Hiện tại Ngọc Trần không tại, chúng ta liền phái hắn tuổi trẻ cường giả đi đánh trận đầu đi. Từ ta dẫn đầu bọn hắn đi, cam đoan an toàn. Cốt Đấu La Cổ Dung trầm giọng nói, mọi người nghe vậy trầm tư một chút, đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao cũng là mật tàng bảo địa, không có khả năng từ bỏ không đi. Bất quá trừ Ngọc Trần cùng Sử Lai khác mọi người, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi cường giả lại không có mạnh như vậy, cho nên bài trừ Cổ Dung đi bảo đảm hộ bọn hắn là tốt nhất. Bởi vì Cổ Dung ủng có không gian lực lượng, có thể rất tốt bảo đảm hộ bọn hắn. Cứ như vậy thương nghị định, Cổ Dung liền dẫn Thiên Đấu Đế Quốc các thế lực lớn tạo thành thế hệ tuổi trẻ cường giả tiến về cái kia mật tàng bảo địa. Mật tàng bảo địa bên trong, Thiên Nhận Tuyết tiến đến trước là hơi có chút kinh ngạc. Nàng tiến vào cái này mật tàng bảo địa bên trong, thế mà cảm giác lực lượng trong cơ thể có một chút chấn động, đúng là có dâng lên xu thế. Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi vui, không kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh liền hướng một chỗ có lực lượng cường đại ba động địa phương mau chóng đuổi theo. Bởi vì nàng cảm thấy phía sau mật tàng cửa vào có người đuổi theo. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết không sợ hãi chút nào, nhưng phiền toái không cần thiết có thể để tránh cho liền tránh. Hơn nữa tới trước được trước, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm một bộ hành động liền có thể chiếm hữu tiên cơ. Nơi này chính là một chỗ chưa bao giờ bị phát hiện mật tàng bảo địa, tự nhiên có chút vô số bảo bối. Liền xem như Thiên Nhận Tuyết cũng là động tâm không thôi. Sau đó hàng trăm hàng ngàn bóng người lục tục ngo ngoe tiến vào mật tàng bảo địa. bọn hắn cảm giác một chút hoàn cảnh chung quanh trong lòng đều là kích động lên. Bởi vì làm bọn hắn lực lượng trong cơ thể đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hơn nữa nơi này linh khí 10 phần dồi dào. Nếu như ở đây tu luyện, có làm ít công to hiệu quả. Hơn nữa khắp nơi đều là lực lượng cường đại ba động. Hiển nhiên có cực kỳ cường đại bảo vật. Cái này mật tàng bảo địa hiển nhiên 10 phần rộng lớn. Sau đó mọi người đi tứ tán, hướng về từng cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiển nhiên là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. Sau đó còn có liên tục không ngừng cường giả, không ngừng mà tràn vào cái này mật tàng bảo địa. Không bao lâu liền xuất hiện mãnh liệt chiến đấu ba động. Toàn bộ đấu la đại lục đều là vì cái này mật tàng bảo địa sôi trào. Võ hồn điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phái ra võ hồn điện đệ tử tinh anh tiến vào mật tàng bảo địa. Tìm kiếm cơ duyên, mấy ngày về sau, đấu la đại quân bờ biển. Một chiếc xa hoa thuyền lớn bỏ neo tại bờ biển. Chính là Ngọc Trần một đoàn người. Trải qua mấy ngày gia tốc hành xử. Còn có Thâm Hải Ma Kình Vương hộ tống. Bọn hắn rất nhanh liền trở lại đấu la đại lục. Ngọc Trần, trưởng lão, nơi này chính là đấu la đại lục sao? Tước Linh Trần chờ một chút, thanh âm thanh thúy nói, hết sức tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tước Linh nhìn xem Ngọc Trần, trên mặt không tự chủ hiện lên một vòng ửng đỏ. Trước đây không lâu nàng còn đối Ngọc Trần động võ, nhưng là bây giờ Ngọc Trần thế mà lắc mình biến hóa. Biến thành bọn hắn thần thú tộc danh dự trưởng lão. Nàng còn muốn tôn xưng Ngọc Trần. Cái này khiến nàng 10 phần không có ý tứ. Không cần khách khí như thế. Ngươi vẫn là gọi ta Ngọc Trần đi. Hoặc là cùng Hồng Tuấn bọn hắn đồng dạng gọi ta Trần ca. Ngọc Trần cười nhạt nói. Tước Linh nghe được Ngọc Trần càng thêm đỏ nhuận. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Trần sẽ nói như vậy. Bùi, Trần ca, Tước Linh nhỏ giọng nói. Nơi này chính là đấu la đại lục. Chúng ta đến, bất quá không biết chúng ta là ở nơi nào đăng nhập. Đi thôi, chúng ta tìm người hỏi một chút. Ngọc Trần thuận miệng nói, liền hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Sau lưng Sử Lai Khắc mọi người liền đi theo Ngọc Trần sau lưng. Tước Linh mấy người cũng vội vàng đi theo. Bất quá nơi này là một chỗ sơn mạch, đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Đều không có bóng người, cho nên Ngọc Trần cũng không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Ngay tại Ngọc Trần dự định tăng tốc đi tới, rời đi phiến khu vực này thời điểm, dưới chân hắn cái kia phiến sơn lâm lại đột nhiên ra một trận chiến đấu ba động. Ngọc Trần đám người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy chỗ kia trong dãy núi, đúng là sụp đổ một mảng lớn rừng cây. Trần ca, chúng ta đi xem một chút. Mã Hồng Tuấn hưng phấn nói. Hắn cảm thấy hồn thú ba động. Ngọc Trần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Nơi này xem ra là một chỗ hồn thú sơn mạch, thai nghén không ít cường đại hồn thú. Vừa vặn đường tam đám người cần thu hoạch mới hồn hoàn. Đã như vậy, vậy liền thuận tiện giúp bọn hắn lấy đi. Tước Linh mấy người cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bọn hắn là lần đầu tiên bước lên đấu la đại lục. Ngọc Trần cường đại cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đấu la đại lục cái gọi là hồn thú lợi hại. Không bao lâu, mọi người liền đi tới chỗ kia chiến đấu ba động sinh ra địa phương. Thả mắt nhìn đi. Phương viên mấy chục dặm sơn lâm đều đã một mảnh hỗn độn. Rõ ràng là hai con hồn thú đang tải kịch liệt vật lộn. Nhìn bọn hắn lực lượng ba động, tuyệt đối vượt qua vạn năm năm. Thậm chí khả năng đạt tới 4 chừng 5 vạn. Chỉ có cường đại hồn thú mới có thể hoàn thành như thế cực lớn phá hư. Là man hoang cự tưởng cùng liệt diễm tê nghiêu. Hơn nửa năm đều đạt tới 5 vạn năm trở lên. Tiểu vũ bản thể là 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ. Cho nên một chút liền nhìn ra cái này hai con tại chiến đấu hồn thú là cái gì. Ngọc Trần nghe vậy lông mày nhướng lên. nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Cái này hai con hồn thú phẩm chất 10 phần không tệ. Hơn nữa đều đạt tới 5 vạn năm trở lên năm, dùng để đi qua hồn hoàn là lựa chọn tốt. Hơn nữa phụ thuộc tính đến xem, man hoang cự tượng lực lượng 10 phần cực lớn, là cường công hệ vũ hồn hoàn lựa chọn tốt. Liệt diễm tê nghiêu hỏa thuộc tính cũng rất thích hợp Mã Hồng Tuấn. Trần ca, cầu ngươi giúp ta một chút. Ta nghĩ, Mã Hồng Tuấn con mắt đều đã sáng. Sau đó khát vọng nhìn xem Ngọc Trần. Ý kia có thể quá minh xác. Hắn muốn cái này liệt diễm tê nghiêu hồn hoàn. Bất quá hắn hình như cũng không phải là cái này 5 vạn năm hồn thú đối thủ. Đành phải xin giúp đỡ Ngọc Trần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.